Chương trình âm thanh và ngôn từ do đoàn Văn Hữu phụ trách. Xin một lần nữa tại ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Thưa quý vị, như tuần rồi đã nói, tuần này chúng ta sẽ vào phân tích những cái gì mà Thế Ngữ cảm nhận được ở trong lời hát của bài tình ca của Phạm Duy. Và do đó cũng đưa tới một cái nghi án đầy bí ẩn trong lời hát của bài này. Chắc quý vị cả đời nghe bài này thành ra nghĩ là mình biết lời bài này nhiều lắm rồi. Có bí ẩn nào nữa nhỉ? Có một bí ẩn rất lớn ở ngay cái lời chót của bài này. Một bí ẩn mà có thể vô tình hoặc có thể cố ý. Thế Ngữ không có bằng chứng trong tay để biết là Phạm Duy cố ý hay vô tình để cái bí ẩn này. Nhưng mà chúng ta hãy hồi hộp đợi chờ đến giây phút phân tích ra để nhìn thấy cái bí ẩn đó quý vị nhá. Quả thật có một điều rất là lạ ở cái lời cuối của bài tình ca. Bây giờ chúng ta ôn lại bài này ba lời để quý vị mình đọc một đoạn để cho nhau nghe. Tôi yêu tiếng nước tôi. Từ khi mới ra đời, mẹ hiền ru những câu xa vời. À ơi tiếng ru muôn đời. Tiếng nước tôi 4.000 năm ròng rã buồn vui, khóc cười theo mình nước nổi trôi, nước ơi. Tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi, thoát 1.000 năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi. Tôi yêu tiếng ngang trời, những câu hò giận hờn khôn nguôi, nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi, vẫn tin vào mộng đẹp ngày mai. Một yêu câu hát truyện kiều, lẳng lơ như tiếng sáo diều làng ta. Và yêu cô gái bên nhà, miệng xinh ăn nói, mặn mà có duyên. Đó là lời một của bài tình ca. Chúng ta phân tích gọn ra mà nói thì cái bài này nó chủ đạo cũng rất là hay. Cái lời một này nó tập trung nói về ngôn ngữ Việt Nam. Chúng ta nhớ bài này dàn bài rất chặt chẽ. Phạm Duy viết bài này như thể là có ý tứ cũng rất là sắp xếp đầy đủ như là một bài tàng chờ văn chính luận vậy. Toàn bộ khổ đầu tập trung vào ngôn ngữ Việt Nam, nói về tình yêu của ông đối với ngôn ngữ Việt Nam. Và một cái điều mà ông nhấn mạnh ở đây là ông yêu ngôn ngữ Việt Nam ở chỗ nó phản ảnh cái cách sống của con người Việt Nam. Một những điều đó mà ông nói là cái tinh thần lạc quan, không bao giờ chịu thua, không bao giờ khuất phục, mà lúc nào cũng giữ được một nụ cười. Những cái câu ở giữa là tôi yêu tiếng ngang trời, tôi yêu những tiếng hò mà buổi chiều người ta hát ngang trời đấy. Những câu hò giận hờn khôn nguôi, tức là tuy có giận hờn và có không bao giờ nguôi được một nỗi oán hận nào đó, nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi, có ký ức rất lâu dài nhưng mà vẫn tin vào mộng đẹp ngày mai, có nghĩa là không bao giờ mất đi niềm lạc quan của mình. Có nghĩa là trong thơ ca của dân gian, cái nguồn dân gian 4.000 năm của chúng ta, dù có đau khổ, dù có ký ức nó như thế nào thì nó vẫn có một sức sống vô cùng mạnh mẽ, vô cùng tự nhiên và vô cùng khỏe mạnh, vô cùng khỏe khoắn của cái người dân Việt Nam bình thường. Điều đó thì chúng ta cũng thấy rất là đáng quý, bởi vì thưa quý vị thấy là từ khi có cuộc sống, chúng ta có cuộc sống đô thị, có chủ nghĩa phương Tây tiếp nhận vào thì nó cũng nhiều khi nó cũng sản sinh ra một cái thứ gì đó mà lúc mà cộng sản vào, họ có một cái lời họ nói có quá đáng nhưng quả thật nó có một phần nào đó đúng sự thật, tức là không có lửa thì không thể có khói. Tuy cộng sản họ phóng đại quá đáng nhưng quả thật là chúng ta thấy là những cái tình cảm mà cái kiểu mà trí thức ở thành phố đó sau này nó có mức độ ủy mị, nó có mức độ lãng mạn, mức độ yếu đuối và bạc nhược. Trong khi đó thì cái dân gian chúng ta phải học tập được ở cái điều đó là họ bao giờ họ cũng khỏe khoắn, cũng lành mạnh, bao giờ họ cũng vững chãi, cũng có một niềm tin phơi phới và không bao giờ làm cái buồn của thơ ca, câu ca dao nó mi trộn với cái hài. Cái buồn nhất của nó lúc nào cũng giữ là một niềm tin vững mạnh. Đó là điều mà Phạm Duy đã nhìn thấy và đã nói là một điều cũng đáng quý vậy thay. Và chúng ta cũng vậy, đừng có quên rằng cái câu mà một yêu câu hát truyện kiều lẳng lơ như tiếng sáo diều làng ta và yêu cô gái bên nhà miệng xinh ăn nói mặn mà có duyên, cái điều cũng rất hay trong khổ thơ này. Đây không phải là Phạm Duy nói về tình yêu đâu quý vị. Như tuần rồi Thế Ngữ có phân tích cái bài tình ca này, người ta hay tưởng lầm chữ tình là love rồi người ta nghĩ là bài này romance, không đúng, bài này cái chữ tình ở đây có nghĩa là emotion thì đúng hơn. Và tình ca như vậy là hát lên những emotion của mình, tức là một bài nghĩa là thi ngôn trí, một bài nó tán tụng, là bài tụng ca thuộc vào loại huy hoàng và nghiêm trang nhất ở trong nhạc sử của chúng ta. Nó không hoàn toàn nói gì đến tình yêu trai gái, cả cô gái bên nhà đây cũng vậy, không phải là cậu Phạm Duy tèo tường nhìn cô gái bên nhà như trong hồi ký Phạm Duy vẫn tả, mặc dù có như thế. Ở đây cái điều quan trọng hơn là ngôn ngữ Việt Nam yêu cô gái đó, là yêu cái miệng xinh của cô ăn nói mặn mà rất là có duyên. Và cả cái chữ mà khi mà phỏ vào lời hát mình để ý thấy nó có cái lối mà đùa cợt, tức là trêu rất là dân gian. Chúng ta biết là trong dân gian hay có hát ghẹo, hát đối, con trai nói những câu châm chọc con gái, cô gái phải nói lại châm chọc chàng trai, hai bên châm chọc nhau qua lại, bên này là đại khái là có thể nói là hạ giá bên kia một tí thì bên kia công kến trả lời lại là em chả chịu đâu. Thì trong bài hát này cũng vậy, cái câu mà ông phổ như vậy nó ra cái ý rất là hay, tức là một yêu cô gái bên nhà miệng xinh chứ ăn nói, thì người ta cứ nghĩ là miệng xinh mà ăn mà lại thân chữ chứ thì thường nghĩ là cái miệng cô ấy xinh chứ mà ăn nói thì vô duyên lắm hay sao đó. Cái chữ chứ làm cô gái phải giật mình, miệng xinh chứ ăn nói mặn mà, thế là cô gái lại tự nhẫn miệng ra cười, anh trêu em ngỡ là anh chê mà nói vô duyên hóa ra mặn mà. Xinh chứ mặn mà, ông này từ chữ mà kéo ra chữ mà ông tiếng Việt Nam, tức là chữ mà thường thường nó hàm ý là phản nghĩa, không quý vị? Chẳng hạn như là cái cô ấy trong mặt thế nhưng mà tốt bụng lắm. Cái chữ mà thường nó có trong nhiều nghĩa của chữ mà, nó có một cái nghĩa nó đi chung với chữ nhưng, có nghĩa là nó phản lại cái câu đi trước. Thành ra ở đây là miệng xinh ăn nói mặn mà thì mình nghĩ là ăn nói mặn mà, nhưng mà nó lại thế nào kia, thì hóa ra nhưng mà lại có duyên. Tức là cả cái câu này khi phổ vào nhạc rất là có duyên, rất là ý tứ. Và ở đây cái ý chính câu này cũng vậy, không phải là câu nói về cô gái bên nhà đẹp, không phải nói về cô gái bên nhà có thân hình đẹp đẽ hấp dẫn, mà là nói về cái miệng xinh của cô ấy ăn nói mặn mà có duyên, tức là cái câu ngôn ngữ của cô ấy. Chúng ta biết là cái người đàn ông kinh tế, thưa quý vị, người đàn ông mà thô lỗ phàm phu tục tử có thể yêu người đàn bà thì chắc có người đàn bà ấy đẹp, mặc dù người đàn bà ấy mở mồm ra thì không thể nào nghe được, nói toàn những câu chói tai mà không dùng một cái giọng trọ tre, một cái âm sắc khó thương, nói một cái thứ ngôn ngữ ngọng nghịu khó chịu. Những người đàn ông tầm thường có thể ở với người đàn bà chỉ vì cái đẹp mặt, nhưng mà người đàn ông có tinh, có khẩu vị sành trong tình yêu, người ta cũng đòi hỏi người đàn bà phải có mức độ ăn nói. Một người đàn bà chẳng thà nhan sắc không phải là hoa nhiều người thẹn, nhưng mà mở mồm ra ăn nói câu nào cũng mát tai, nói câu trên câu dưới và có cái cảm tình với ngôn ngữ là người đàn ông say mê hơn. Chẳng hạn như ở đây Thế Nữ có những người bạn người Việt ở bên này, tức là người Việt mà tuy là qua đây thành người Mỹ rồi nhưng vẫn đất Việt Nam, và có nhiều khi có những người yêu là những người Việt Nam có thể là đi qua đây trước, thành ra họ chất Việt Nam họ phai bớt đi rồi. Thì cái ngày mà Thế Nữ có những ông bạn tâm sự là cái ngày chẳng hạn như là cái cô người yêu của mình là cô tuy gốc người Việt nhưng ở đây lâu, cô ấy không nói tiếng Việt nhiều nữa rồi, tới khi mà chơi lại với mình hai bên yêu nhau rồi thì cô này bắt đầu nói lại tiếng Việt thuần hơn. Và một ngày nào đó thì khi gọi cho nhau điện thoại nói là ở nhà mẹ mới mắng em câu này và em thấy câu này buồn cười quá anh ạ, thì cái ông bạn của Thế Nữ rất là đắc ý. Bởi vì thưa quý vị, như thế là cái ngày mà cái người yêu của mình đã bắt lại được cái duyên của ngôn ngữ thì mình cảm thấy người yêu mình đậm đà hẳn lên mấy lần. Thành ra ở đây là cái sự tinh tế, là cái khổ đầu này toàn bộ ý kiến của nó tập trung vào một điều là ngôn ngữ Việt Nam, cái sự tuyệt vời của ngôn ngữ Việt Nam. Và cái điều mà Phạm Duy nói tới là ngôn ngữ này nó đã đi chung với cả vận mệnh của dân tộc. 4.000 năm đất nước chúng ta nổi trôi, cái vận mệnh của chúng ta hưng phế thịnh suy như thế nào thì ngôn ngữ của chúng ta nó cũng đi theo cái chiều thăng tiến đó. Nhưng thật ra nó còn mạnh hơn thế nữa, lịch sử chúng ta thì có những lúc thăng trầm, nhưng ngôn ngữ Việt Nam thì không bao giờ suy, nó không bao giờ trầm mà nó luôn luôn thăng tiến. Ngôn ngữ Việt Nam từ cái thời tạo thiên lập địa cho đến ngày hôm nay nó đã càng ngày càng mỹ diệu, càng tinh tế, càng đẹp đẽ hơn. Chúng ta có thể chứng minh một điều, chúng ta có lấy thử một bài thơ nào trong Hồng Đức Quốc Âm thi tập của thời Lê Thánh Tông thì sẽ thấy những câu văn nôm trong đó nó còn bỡ ngỡ lắm, nó còn ngượng ngùng, nó còn lúng túng lắm. Có những khi có người cho rằng thì có gì đâu, thời đó thì vẫn là những câu đẹp, nhưng mà vì 500 năm qua thì cái lỗ tai người ta đổi khác, thành ra không phải là những câu thơ Hồng Đức nó ngỡ ngàng lúng túng, mà tại vì lỗ tai chúng ta nghe không quen. Cái thơ gần mình hơn thì mình thấy nó giống tiếng nói mình bây giờ, mình cho nó hay hơn. Cái câu thơ xa mình hơn thì mình cho là lúng túng vụng về, chứ thật ra mà nói biết đâu những câu thơ của Lê Thánh Tông hay là của Nguyễn Bỉnh Kim của thời của ông thì nó nghe nó cũng ống chút và mượt mà bằng với câu của bà Huyện Thanh Quan sau này chúng ta nghe thì sao? Thế Ngữ không tin điều đó. Cái đó có thể là một lý do, có nhiều người tin như vậy, nhưng mà quả thật mình nhìn lại thì mình thấy là cái câu viết chữ Hán của những vị tiên nho của chúng ta thời Lê Thánh Tông, Hồng Đức và cho mãi đến thời Nguyễn Bỉnh Khiêm và Phùng Khắc Khoan đó, thì họ viết cái câu bằng tiếng Hán nó vẫn hay như là câu tiếng Hán ở bên Tàu viết. Tức là như cái software, quý vị, cái software nó đã tốt rồi, software của tiếng Hoa Hạ lúc bây giờ nó phát triển nó rất tốt rồi, cho nên là cái người trí thức nước nào viết nó cũng hay như nhau. Nhưng mà cái ngôn ngữ Việt Nam lúc bây giờ vì nó chưa có được dùng làm ngôn ngữ của văn chương nhiều, cho nên nó nói được chữ ngoài đời chắc là nói được, mặc dù mình không có câu nào để lại. Nhưng mà khi nó vào văn chương nó nói những câu còn lúng túng. Mình đọc những bài Vương Tường hay là Chiêu Quân Phụng Sứ của cái thời đó, mình thấy có những câu nó buồn cười, nó có bên cạnh những câu gần như hay, nó có những câu vẫn còn ngỡ ngàng, nó buồn cười mà nó non nớt, mà nó hơi như đất đớt, nó hơi ngọng nghịu một tí, rất là có duyên và rất là dễ thương. Nhưng quả thật chưa phải là một ngôn ngữ tinh vi và chính xác của một văn hiến lớn. Tính cái đời, từ cái đời Hồng Đức, Nguyễn Bỉnh Khiêm chúng ta đi qua, những bài thơ của Chúa Trịnh vẫn còn cứng ngắc ngắc. Đến cái Cung Oán Ngâm Khúc của Nguyễn Gia Thiều là bắt đầu tiếng Việt Nam của mình nó vẫn còn cái chất đồ sộ. Nguyễn Gia Thiều vẫn còn đôi chỗ thô tháp, vẫn còn đôi chỗ gồ ghề. Nhưng mà cả cái gồ ghề thô tháp đó của tiếng Việt Nam cổ vào tay Nguyễn Gia Thiều đã trở thành ra phục vụ cho nội dung Cung Oán rất là hay. Và đó là bài thơ Chín Mùi đầu tiên trong lịch sử văn học Việt Nam. Đến cái ngày mà mình đọc cái bài thơ của bà Huyện Thanh Quan, đến cái ngày mình đọc được câu thơ của Nguyễn Du, đến cái ngày đọc bài hát Nói Cao Ba Quát thì ngôn ngữ Việt Nam đã không ngừng phát triển và nó đã tinh tế mỹ diệu và lộng lẫy và đẹp rực rỡ. Cho đến cái ngày cuối cùng mà khi nó thành ra lời ca của Phạm Duy và lời ca có Trịnh Công Sơn chẳng hạn, thì ngôn ngữ Việt Nam đã hoàn toàn trở thành ra một ngôn ngữ lớn của văn minh và của văn hiến. Điều đó mình có thể khẳng định. Mình thấy chẳng hạn đến cái thời của bà Huyện và Nguyễn Du, người ta thỉnh thoảng vẫn còn phải độn một hai chữ Hán vào để cho nó thơ mộng thêm cái câu. Đến cái thời làm lời của Văn Cao, người ta vẫn còn thấy chữ Hán nằm lổn nhổn, chẳng hạn như là Bâng Khuâng Chèo Khua Nước Ngọc Tuyền, Ai Hát Trên Bờ Đào Nguyên, mà những người xính chữ Hán vẫn cho là hay hơn sau này. Thật ra không đúng thế nha quý vị. Thật ra cái tiến trình phát triển của tiếng Việt Nam là nó đi dần dần đến loại bỏ hoàn toàn chữ Hán, nhất là để làm đẹp cho câu. Sau này này dùng tiếng Nông thuần túy, con đường em về có lá me bay, hoàn toàn không có chữ Hán nào mà vẫn là câu tuyệt đẹp, thì phải qua hàng 400-500 năm ông bà của chúng ta chung đúc lại cái ngôn ngữ nó đẹp lớn như thế. Thành ra cái điều lớn nhất của cái khổ đầu tiên của Phạm Duy, điều lớn nhì, quý vị, điều lớn nhất thế ngữ sẽ giấu lại để phía sau mình sẽ nói sao. Bây giờ cái điều lớn thứ nhì trong cái khổ đầu tiên này của Phạm Duy, ông đã nhìn được hai cái lõi rất là quan trọng ngôn ngữ Việt Nam. Thứ nhất là ngôn ngữ Việt Nam nó bám chặt với lịch sử Việt Nam, dân tộc Việt Nam còn tới ngày nay không trở thành người Hoa Hạ dù đã bị ảnh hưởng của Hoa Hạ trong 1000 năm Bắc thuộc và đã bị hoàn toàn 60 năm của nhà Minh, chưa kể lúc mà phong kiến Triều Nguyễn lại tự động đi nô dịch văn hóa, bắt chước rập khuôn Triều Mãn Thanh 100% ở cung đình Huế, không giữ lại được chất dân tộc mà đồng bằng sông Hồng đã xây dựng và tạo dựng được trong nghìn năm văn hiến Lý, Trần và Lê, thì chúng ta thấy rằng ngôn ngữ Việt Nam đã luôn luôn phát triển. Và đó là cái điều Phạm Duy rất lớn ở đây. Thứ nhất là cái tinh thần luôn luôn lạc quan, luôn luôn tươi sáng, luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn vững chãi của người nông dân Việt Nam, người đã tạo ra những câu ca dao, những câu tục ngữ và những câu hò. Dù là cái giới trí thức Việt Nam có những khi chao đảo, dù là cái tầng lớp có học của Việt Nam có đôi khi yếm thế, bạc nhược, xuôi tay, chấp nhận số phận, nằm chờ chết và nằm cầu an, thì cái người nông dân và cái người bình dân Việt Nam chưa bao giờ làm điều đó cả. Họ luôn luôn có một sức sống vô cùng mãnh liệt và không có gì có thể tàn phá được. Vì vậy mà 60 năm nội thuộc nhà Minh mới còn có một hồng đức. Và chúng ta thấy là đã gần một thế kỷ nay, là từ 1930 tới giờ, là Cộng sản đã chiếm Việt Nam và đã bóp nghẹt bao nhiêu là mầm của dân tộc, mà chúng ta vẫn còn vững tin ngày mai khi mà cái tàn đá Cộng sản đã được rời đi khỏi cái mảnh đất Việt Nam, thì từ dưới đó hoa và cỏ vẫn mọc lên, nảy sinh xung xuê như trước, vì sức sống tiềm tàng của dân tộc Việt Nam rất là mạnh mẽ. Cái niềm lạc quan đó là điều lớn. Và cái điều thứ nhì là Phạm Duy đã nhìn ra một điều là ngôn ngữ ấy luôn luôn tiến bộ. Lịch sử chúng ta có thăng có trầm, nhưng ngôn ngữ của chúng ta không hề có thời phế mà chỉ có thời hưng, không hề có thời suy mà chỉ có thời thịnh. Và quả thật ai mở một tập thơ Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập lên và đọc kế một bài của bà Huyện Thanh Quan thì chúng ta có thể nói là rơi lệ cảm xúc khi cảm thấy ông bà của chúng ta đã yêu thương cái thứ tiếng Việt Nam mà ở thời nguyên thủy chắc hẳn nó còn còi cọc lắm, quý vị. Phải nghĩ rằng ngôn ngữ Việt Nam chắc ngày xưa là ngôn ngữ của thật ra mà là man của phương Nam, mà cho nên là chắc là nó không có được cái mức độ mỹ diệu tinh tế nhiều lắm đâu. Nó có cái duyên riêng của nó, nhưng nó chỉ là cái duyên của một cô thôn nữ da ngăm ở đảo Tahiti trong tranh Pogoge thì chắc là có nhiều, mà làm nên được một cái cô gái mà mượt mà mặc cái áo dài ngồi bên cửa sổ bên cái chậu hoa quỳ trong tranh lụa của Tô Ngọc Vân thì phải bao nhiêu quá trình uốn nắn mới được ra như thế. Và quả thật là chúng ta biết từ cái đất sét người ta có thể nặng thành ra cái chất sứ, làm cho chất sứ nó đẹp không thua gì chất ngọc, thì cái kỳ công sáng tạo từ đất sét mà ra cái chất gốm nung để mà lát men lam ngọc như thế nào, thì ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta từ cái thời mà nó còn coi cọc và nó còn rất ư là gần với các thứ tiếng bây giờ còn ở trên rừng, chẳng hạn như tiếng Chít, tiếng Tày, tiếng Thổ, hay là thậm chí là các tiếng Cà Tu, tiếng Gia Rai, họ có một ngôn ngữ văn chương bình dân phong phú và cũng rất đẹp, nhưng mà chắc chắn là phần tinh tế mỹ diệu khi tiếp xúc với tiếng Hán nó đã không có được, và chúng ta đã làm cho tiếng Việt Nam đẽo chút cho nó bóng lộn lên tới ngày mà nó trở thành ra ngôn ngữ như bây giờ, ngôn ngữ mà sau khi mà bao bàn tay nhào nắn của cái thế hệ Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim viết sách, Phan Kế Bính, cho tới qua cả bao nhiêu Xuân Diệu Thế Lữ đưa những thành tựu mới của phương Tây vào, nó thành ra cái thứ tiếng Việt Nam hiện đại mà chúng ta đang còn sử dụng cho đến ngày nay. Nó vẫn còn chỉ có một tí cuối cùng bỡ ngỡ là nó chưa có đủ thuật ngữ về khoa học để dịch tất cả những khái niệm mới nhất của ngôn ngữ phương Tây. Nhưng ngoài cái mức độ thiếu sót đó mà chúng ta sẽ bổ khuyết trong thời gian rất gần đây, thì hoàn toàn phải nói ngôn ngữ Việt Nam đã vươn mình lớn mạnh trở thành ra một trong những ngôn ngữ quan trọng trên hoàn cầu. Thế Ngữ vừa đọc một cái bản tổng luận về 20 ngôn ngữ có đông người nói và quan trọng nhất trên hoàn cầu, thì ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta đã rực rỡ vào hàng thứ 19 rồi, thưa quý vị. Quả thật là một cái tiềm năng sống còn rất là lớn của dân tộc. Thế là cái khổ đầu tiên của Phạm Duy, cái điều kỳ diệu đó nó đã chỉ ra rất rõ. Phải nói là đọc có thể đọc 20 luận án của 15 tiến sĩ mà không rõ được điều này bằng nghe một cái lời đầu này của Phạm Duy về cái kỳ công làm sáng tạo văn hóa này. Nó cái đời vào lời nhạc của Phạm Duy qua miệng của Thái Thanh hát như thế, nó đi vào lòng người và nó cho chúng ta những kiến thức mà phải nói chúng ta có thi học đại học ra mà vẫn còn chưa cảm thụ được một cách tự nhiên, một cách rành rẽ, một cách thấu đáo và một cách cảm động đến như thế. Quả là một cái sự làm văn hóa rất là lớn. Chúng ta đi qua lời thứ nhì của bài này. Lời thứ nhì của bài này là cái lời thường người ta hát, người ta hay cắt. Và quả thật Thế Ngữ nói trước là Thế Ngữ cảm thấy lời thứ hai của bài này nó không được hay bằng lời một và lời ba. Nó có những đoạn rất hay, ở giữa nó có mấy câu hay không kém gì bất cứ câu nào, thậm chí hay hơn, nhưng mà đoạn chót thì có mấy câu mà Thế Ngữ cho là xoàng. Và quả vậy xưa nay người ta ít nghe cái đoạn thứ nhì này, thành ra đây cũng là thường kiến riêng của Thế Ngữ. Xin đọc lại rất kỹ cho quý vị nghe cái lời thứ nhì của cái bài hát này. Tôi yêu đất nước tôi nằm phơi phới bên bờ biển xanh, ruộng đồng vun sóng ra thái bình, nhìn trùng dương hát câu no lành. À, đất nước tôi dãy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn, đất miền Tây chờ sức người vươn, đất ơi, đất nước tôi núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng. lúa miền Nam chờ gió mùa lên lúa ơi. Tôi yêu những sông Trường, biết ái tình là dòng Hương Giang, sống no đầy là nhờ Cửu Long, máu sông Hồng đỏ vì chờ mong. Người yêu thế giới mịt mùng cùng tôi xây đắp ruộng đồng Việt Nam, làm sao chấp cánh chim ngàn, nhìn Trung Nam Bắc kết hàng mến nhau. Thì cái lời thứ hai này, mấy câu tuyệt vời ở giữa là mấy câu mà dãy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn, đất miền Tây chờ sức người vươn, đất ơi, núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng, lúa miền Nam chờ gió mùa lên, rất là đẹp. Chúng ta biết là ai đã từng say mê với những tác phẩm tiết thuyết của những người như Tiết Gia Kim Định chẳng hạn, chỉ ra tất cả những cái mà đối lập âm dương, nước và lửa, núi và nước, sơn tinh và thủy tinh trong cái huyền thoại cổ Việt Nam của chúng ta, từ cái vấn đề cho tới vấn đề ngôn ngữ, thì mà thấy là những đoạn này rất là hay. Phạm Duy đã bắt được những cái nét thần tình của cái địa lý Việt Nam, cái mạch sống của Việt Nam. Một bên là dãy Trường Sơn dựng sát núi, mặc dù chúng ta biết là có đồng bằng châu thổ sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mà nên nhớ là đồng bằng châu thổ sông Hồng đồng bằng rất là bé so với lại các diện tích đồng bằng khác ở miền Đông Nam Á, như đồng bằng ở trên cái sông Mê Nam của Thái Lan và đồng bằng ở chung quanh cái hồ Tông Lê Sáp của Campuchia. Thì đồng bằng sông Hồng nhỏ tí, thưa quý vị, nó rất là không đáng kể. Cái tiềm năng dân tộc của chúng ta đã biến thành miền đất trù phú để dựng được nước ở đó. Chúng ta nên nhớ là 4.000 năm văn hiến Việt Nam tập trung toàn bộ ở châu thổ sông Hồng. Chúng ta nên nhớ đến cái lúc mà gả công chúa Huyền Trân qua vua Anh Tông cho Chế Mân mới lấy được hai châu Ô Lý là thế kỷ thứ 13, thưa quý vị. Tức là từ đầu lịch sử của nhân dân tạo tộc đến thế kỷ thứ 3, cách đây mới có 700 năm. Trong 4.000 năm văn hiến thì đã hết 3.300 năm chỉ có sông Hồng mà thôi, chứ không có dính gì đến miền Trung và miền Nam. Ở đây Thế Ngữ nói như thế không phải để hạ thấp giá trị của miền Trung và miền Nam, vì miền Trung, miền Nam trong cái 700 năm của miền Trung và khoảng chừng 300 năm trở lại của miền Nam đã có những đóng góp vô cùng lớn lao vào trong lịch sử của dân tộc, và họ là những người đã mang trên lưng của họ toàn bộ gánh nặng của văn hiến Việt Nam, chẳng kém gì đồng bằng miền Bắc. Nhưng mà thực sự thực mà nói, 3.300 năm của 4.000 năm văn hiến Việt Nam đã nằm trên đồng bằng châu thổ sông Hồng và không nơi nào khác. Nhìn đồng bằng ấy vô cùng bé nhỏ, phải nói là nhiều người Việt Nam mình yêu nước mình tự hào nghĩ là đồng bằng sông Hồng nó cũng to lớn lắm. Chính là nói rõ, quý vị thấy là quý vị nhìn bản đồ cho thấy nó nhỏ vô cùng. Nói nhỏ đây không phải là để hạ giá đồng bằng sông Hồng mà để nâng cao dân tộc của chúng ta. Quả thật ít có dân tộc nào chỉ có được một cái mảnh vườn bé tí như thế mà làm được một kỳ công vĩ đại đến như thế, là có thể để cho Hoa Hạ không xâm chiếm được đất Đông Nam Á. Quả thật Việt Nam đó là cái ngoài chặn. Nếu Campuchia có giờ xây dựng Đế Thiên Đế Thích Angkor Wat Angkor Thom mà Việt Nam không có giờ xây cái đó, là đơn giản là bởi vì người Campuchia phải cảm ơn người Việt Nam đã ngồi ở trên đồng bằng sông Hồng, để đêm nào ngủ cái chân của Việt Nam cũng để ra ở đằng cái cửa sau, ở ngay địa đầu móng cái, để mà chặn cửa để cho bên kia những bộ phận rất là to lớn của ông Hoa Hạ không thể tràn vào đất cái miền Đông Nam Á này được. Nếu không có Việt Nam là người chặn cửa, đêm đêm ngủ ngay cái cửa sông Hồng, thì Campuchia và Thái Lan dưới này đã không có giờ xây dựng những vương quốc huy hoàng của họ. Vì nếu Hoa Hạ mà xuống tới dưới đó như vào chỗ không người, thì chắc chắn là Hoa Hạ đã lấy toàn bộ mình đất ấy nút gọn từ lâu rồi. Cái mộng bành trướng bá quyền và thôn tính nhờ những nước láng giềng của ông láng giềng Hoa Hạ của chúng ta là một điều nói ra ai cũng đều biết, là đây là điều sự thật hiển nhiên không thể chối cãi từ xưa đến nay, chứ không phải là một điều do mình bịa đặt và để nói xấu. Cho nên là vì thế mình thấy là cái vận nước của người Việt Nam của chúng ta đã làm cái điều ghê gớm. Một cái mảnh sông Hồng bé bằng cái đầu cái nút như thế mà đã chặn được cái sự tràn lan của Hoa Hạ xuống mảnh đất đó trong hàng 4.000 năm lịch sử. Tuy 1.000 năm bị vào ách của Hoa Hạ trồng vào đầu, nhưng không bao giờ lại hoàn toàn bị đồng hóa theo. Và do đó cái thế địa lý của Việt Nam mình thấy thật ra mà nói chỉ có hai đồng bằng bé tí. Đồng bằng sông Cửu Long cũng vậy, bây giờ nó to rộng như thế. Chúng ta nên nhớ là nhờ công chúa Nguyễn đã trồng cây bần cây đuối để mà giữ phù sa lại. Ngày xưa nó bé tẹo. Chúng ta nên nhớ ngày xưa là Gò Ốc eo sát biển. Và ngày xưa là chúng ta biết là ngay trong thế kỷ thứ 20 này mà cái tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Rạch Giá, Bạc Liêu là Bạc Liêu nó còn nhân gấp đôi diện tích lên, diện tích đất đai của tỉnh Bạc Liêu đã lên gần gấp đôi trong một thế kỷ thứ 20 vì phù sa giữ lại và bồi thêm ra. Thế nên cho nên nhớ có nhiều người cảm thấy là mình có nợ với người Campuchia về mảnh đất miền Nam. Xin thưa rõ rằng ngày xưa người Campuchia không biết làm những điều đó, cho nên họ không khai thác được cái mảnh đất của miền Nam. Và do đó cái ngày mà mình lấy cái đất của họ nó chỉ có Ốc Eo sát biển và nó chỉ có Bạc Liêu bằng nửa ngày nay. Thành ra nếu có trả lại thì họ chăng trong tương lai đi nữa thì cũng trả lại cái mảnh đó. Còn toàn bộ bây giờ chúng ta thấy là Tiền Giang chẳng hạn, như là cửa sông như thế ra đến Cà Mau và toàn bộ những vùng trồng cây bần cây đước mà những người đi vượt biên Việt Nam quen thuộc là do công lao của người Việt Nam làm ra. Những cái mảnh đất đó ngày xưa là biển không hề có trên bản đồ, đã do công của người Việt Nam chúa Nguyễn đã mang vào trồng cây bần cây đước để giữ lại được. Mảnh đất ấy do người Việt Nam tự tạo lấy từ phù sa cuối nguồn của sông Cửu Long. Chúng ta không nợ gì người Campuchia mảnh đất này. Người Campuchia có đòi nợ trước trường quốc tế của chúng ta, chỉ đòi được đến biển Ốc Eo là hết. Nên nhớ, chúng ta nhớ là Ốc Eo là một Hải Cảng. Bây giờ ốc eo cách đất cách mặt biển bao nhiêu xa, thì cái khúc từ ốc eo ra đến biển là khúc do người Việt tạo dựng lấy, chúng ta không phải đem trả lại cho ai hết và không phải cảm ơn ai cả, đó là công của chúng ta tự gây dựng lấy. Hoàn toàn có nhiều người cảm thấy là mình có nợ với Campuchia mà lấy phần đất người ta, và nhiều người Campuchia cũng ghét người Việt một cách vô lý, cho rằng toàn bộ cái miền đồng bằng màu mỡ sông Cửu Long là do người Việt lấy của người Campuchia. Điều đó không đúng, người Việt lấy chỉ có 1/10, người Việt đã tạo ra 9/10 còn lại. Thưa quý vị, điều đó rất là quan trọng, và kinh nghiệm đó là người Việt Nam đã lấy từ cái đồng bằng sông Hồng ở Bắc Bộ. Chúng ta nhớ bây giờ cái đền Trương Hống, Trương Hát ở ngoài Bắc nó cách cửa biển khoảng chừng 20 km, mà ngày xưa là nó sát biển. Đền Trương Hống, Trương Hát của cái thời mà vua Lý Công Uẩn nó sát biển, chúng ta còn giữ kiện để thấy điều đó. Và Hải Phòng bây giờ ngày xưa không có, chúng ta trở lại cái thời Lý Công Uẩn, nếu đi ngược thời gian thì đừng có ai đứng ở đất Hải Phòng, vì nếu mà vào cỗ máy thời gian mà ngược lại 1000 năm thì chúng ta sẽ lọt xuống biển và chết ngay lập tức, vì ngày xưa Hải Phòng là biển. Hải Phòng ngày xưa không hề tồn tại trên bản đồ của Việt Nam. Chúng ta trở lại của thời Lý Công Uẩn, chúng ta hỏi cho tôi đi Hải Phòng thì cả triều nhà Lý và cả đất Thăng Long ngẩn ngơ nhìn chúng ta, hỏi Hải Phòng là gì, cả đời chúng tôi chưa nghe nói. Và người ta dắt mình ra đến đấy thì thấy biển mênh mông, là biển không hề có đất liền. Hải Phòng là một thành phố mới do cái sự bồi đắp phù sa của người Việt Nam mà làm nên ra. Thành ra đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long đã do người Việt Nam tạo ra và nhân đôi diện tích lên. Như ngày xưa người dân Aztec ở cái thành phố Mexico, thủ đô của nước Mexico bây giờ, họ đã đắp cái sậy để họ làm nên cái thành phố Mexico bây giờ. Ngày xưa là một cái hồ không hề có đất cạn. Thành ra những điều như thế là những điều thủy thổ của chúng ta. Thủy thổ của chúng ta nói là một bên là dựng núi chơm chởm và bên kia là những đồng bằng rất là bé nhỏ và những con sông chảy xiết và ngắn và rất là khó, từ sông Cửu Long ra những dòng sông còn lại. Ở miền Trung thì sông nào cũng xiết, và ở miền Bắc thì cả cái sông Hà là Hồng Hà, sông Nhị Hà là sông Dữ, không phải là sông Hiền. Sông chảy rất gắt và rất là xiết và rất là khó khăn. Với cái địa lý đó, Phạm Duy đã tác bắt những rất là thần tình. Một bên là núi Tường Sơn ẩn bóng hoàng hôn, ở bên kia đất miền Tây, tức là miền Tây là Tây Ninh chờ sức người vươn đất ơi. Rồi lại còn bên kia ông đối lập lại những ngọn lửa thiêng như là đền Phú Thọ, đền Hùng ở ngoài Bắc, đối lập lại với lúa của miền Nam đang còn chờ gió mùa lên, là chờ sức những người nông dân cày cục lên. Ông cũng ám ý nói rằng cái nghìn năm lịch sử mà ý thức dân tộc nó nằm ở ngoài cái phương Bắc, là cái nơi mà 3.300 năm là dân tộc Việt Nam duy nhất địa bàn ở đó, và ở trong miền Nam thì nó đất trù phú, đất mới khai phá, lịch sử nó chưa có lâu dài, và con người ta chủ yếu là giải quyết những vấn đề kinh tế, những vấn đề về cái ăn cái mặc hàng ngày của con người nó vẫn còn là quan trọng hơn là vấn đề ý thức lịch sử của người trong Nam. Ít nhất đến năm ông biết bài này. Và những điều như thế là ông đã đối lập được cái hệ thống âm dương, cái hệ thống nước và núi, cái hệ thống ngày và đêm, cái hệ thống mẹ Âu Cơ 50 con lên núi và bố Lạc Long Quân 50 người con xuống biển. Cái hệ thống một bên là sơn tinh, một bên là thủy tinh, một bên là dâng nước đòi sắc đẹp của mỹ nương, một bên kia là tản viên dâng cao nước. Cái toàn bộ hình tượng đối lập đó nó làm nên cái chất sống của con người từ cái miền đồng bằng Lạc Việt trống đồng cho tới ngày hôm nay. Phạm Duy đã làm một cách thần tình, và theo thế ngữ đoán là ông không hề cố ý và suy nghĩ mà phức tạp đến như thế. Phạm Duy không phải, hình như không phải là loại nghệ sĩ làm việc mà ông phân tích cho kỹ càng cho lắm, nhưng mà quả thật thiên tư của ông đã cho chúng ta một bài học. Chúng ta đọc một chục bộ tiết của giáo sư Kim Định chưa chắc chúng ta đã yêu được những điều này và hiểu được những điều này thấu đáo cặn kẽ bằng nghe chỉ có mấy câu của Phạm Duy qua cái giai điệu tuyệt vời của ông, và nhất là qua giọng hát của Thái Thanh. Ta đều thấy là cái người làm nghệ thuật của họ có thể làm văn hóa còn hơn cả các nhà triết học, hơn cả các nhà chính trị, hơn cả các nhà giáo dục. Một khi nghệ thuật nó có một cái sức mạnh vô song của cái đẹp và nó chinh phục lòng người nhanh chóng đến như thế thì nó chuyên chở mọi nội dung vào lòng người rất là nhanh chóng. Ngược lại do vậy, nếu mà nghệ thuật mà nó phá giá, nó đi làm một cái điều là nó tự kỹ nữ hóa lấy tấm thân của mình và đi buôn bán những cái điều mà gọi là hạ cấp, thì nghệ thuật nó cũng làm cho cả một xã hội đi xuống nhanh hơn bao giờ hết. Vì vậy ngày xưa các vua của Hoa Hạ và các vua của Việt Nam rất là quan tâm đến lời ăn tiếng nói của dân chúng, rất là quan tâm tới lời ca dao của dân chúng, rất là quan tâm đến nhạc lễ của dân chúng, bởi vì nhạc nó là cái thịnh trị là của một nước. Thành ra cái nền nhạc, chẳng hạn như nền nhạc lúc nào cũng ca ngợi những ái tình bạc nhược, ẻo ược, yếu đuối, lúc nào cũng ca ngợi những nỗi sầu mong manh, những nỗi là em nằm nhà em nhớ anh đêm nay, đờ lòng em tả tơi như một tấm rẻ rách. Cái loại âm nhạc mà nghe nhiều quá thì khí thế dân tộc sẽ đi xuống, mà cái loại nhạc nào mà nó làm cho người ta nghe mà lòng người ta lên là phấn chấn cả một dân tộc. Cái điều đó với người hiện đại mình nghe có vẻ thấy hơi hơi quan liêu, hơi hơi phong kiến nho giáo cổ truyền, nhưng mà vạn nhất thưa quý vị, không có lửa thì không có khói, quả thật nó có một phần nào đúng với sự thật chứ không phải là không. Cái nền âm nhạc của Việt Nam của chúng ta, cái thời viết bài tình ca này, thế ngữ cảm thấy là nó có một sức sống mạnh hơn là cái nền tân nhạc của chúng ta từ bấy lâu nay ở hải ngoại khá nhiều. Đó là cái điều chúng ta cần phải coi lại và soi sáng lại trong nhiều vấn đề khác nhau. Như vậy thì là cái khổ thứ nhì này, ngoài những đoạn đó ra thì những đoạn sau có những đoạn mà Thế Ngữ cho là nó hơi kém. Chẳng hạn như là ba cái câu về ba dòng sông, cái câu mà tôi yêu những sông Trường thì ông cho mỗi cái dòng sông ở Việt Nam một cái câu thơ. Thì cái câu biết ái tình ở dòng Hương Giang và sống no đầy là nhờ Cửu Long, mình nghe mình không thú vị lắm, bởi vì nó thuộc loại hơi dễ dãi. Tức là ở đây là làm thơ ở mức độ bưu thiếp, và nói tới sông Hương thì nhắc tới ái tình, vì sông Hương là có đò dọc đò ngang của những cô gái mái hò mái đẩy, và Huế nổi tiếng là đất nhễ nhượt của tình yêu. Nói tới miền Nam thì chưa có gì nhiều để nói, thời Phạm Duy thì chỉ nói là vấn đề là no lành, có sông Cửu Long dân chúng sống trù phú, no ấm. Cái điều đó thì khi mình là người miền Nam, Thế Ngữ là người miền Nam, và khi mà nếu mình là người Trung thì mình nghe mình không có chỗ, mình hơi phật ý. Chẳng lẽ là sông Hương và sông Cửu Long không có gì khác hơn là dân miền Nam thì ăn no rồi nằm chơi, và dân miền Trung là ăn no rồi đi yêu đương hay sao? Chúng tôi không có lịch sử à? Chúng tôi không có những anh hùng à? Chúng tôi không đẻ ra những dũng tướng à? Chúng tôi không có những vấn đề như sông Hồng hay sao? Nói những cái đó thì phải nói là Phạm Duy hơi ở trong ba câu này là cái nó hay, nó ngọt ngào, nó dễ thương, nhưng mà nó hơi dễ dãi nhiều tấm bưu thiếp. Nói đến Huế thì nói đến tình yêu, nói đến Sài Gòn thì nói đến dân trù phú no lành, nói đến miền Bắc thì mới có máu sông Hồng đỏ vì chờ nông mới là có cái vận mệnh của dân tộc. Ở đây thì phải nói là nó không khỏi thoát một cái điều bây giờ với cái con mắt nhìn kiểu hiện đại là politically correct, thì kể như ông như thế là ông đã hạ giá hai miền kia hơi hơi quá đáng. Tôi đề nghị là sau này có lẽ là chúng ta phải nếu yêu cầu được phải yêu cầu lại làm thế nào hơn, chứ hai câu như thế biết ái tình ở dòng Hương Giang và sống no đầy là nhờ Cửu Long, làm người ta có một cái viễn cảnh là người miền Trung chỉ biết ăn no xong yêu, người miền Nam chỉ có biết ăn no xong là vỗ bụng đi ngủ và không có một cái tâm tình gì. Phải có miền Bắc thì mới có máu sông Hồng đỏ vì chờ mong, tức là phải có một niềm mong đợi gì đó và có máu của dân tộc thấm vào đó dù sông Hồng đỏ vì phù sa. Nói cái câu thơ mà máu sông Hồng đỏ vì chờ mong là một loại Victor Hugo, thuộc loại nghe nói thì cũng grandiloquent, là nghe thì cũng dao to búa lớn, nghe thì có vẻ là ý tưởng nhà thơ lớn ghê gớm, nhưng mà đây là nhà thơ lớn thuộc loại cỡ nhỏ và nói chung là dễ dãi, nghe thì nghe hấp dẫn và nghe bùi tai, nhưng mà phân tích kỹ lại thì nó kém công lực hơn hẳn những câu trước, chưa kể là nó làm cho người miền Trung, người miền Nam nếu có suy nghĩ không cảm thấy kém có phần hơi khó chịu vì cái sự hơi trịch thượng trong những câu này. Điều đó thì mình phải nói thẳng là như thế, thì là làm người nghệ sĩ thì mình phải tránh những điều đó thì tốt hơn. Nên những câu ngược lại, những câu dãy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn và đất miền Tây chờ sức người vươn, cũng như những câu lúa miền Nam chờ gió mùa lên và núi rừng cao miền Bắc lửa, thì những câu cực đẹp và tuyệt hay, nói lên được tiết học một cách gọn gàng, nhẹ nhàng, thanh cảnh mà thấm thía. Trong khi đó ba câu mà là biết ái tình ở dòng Hương Giang, sống no đầy là nhờ Cửu Long và máu sông Hồng đỏ vì chờ mong, thì chỉ có câu chót là hơi hay mà hay tôi nói Victor Hugo, hơi hơi to, dao to búa lớn một cách khoa trương, phóng đại, nghe thì có vẻ là nghe cũng lạnh lùng đấy, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có gì đặc biệt hay. Cái phù sa sông Hồng đỏ vì phù sa nói là đỏ vì máu, mà máu đỏ là vì một trái tim chờ mong. Loại hình tượng đó Thế Ngữ nghe không còn đắc tai lắm nữa, và hai cái câu kia thì quả thật là xoàng, cho nên là chỗ này là phải chê Phạm Duy một tí. Vậy đây là thiền kiến riêng của mình. Chương trình của Thế Ngữ, thưa quý vị, không hề có tham vọng nói lên sự thật với chữ S viết hoa và chữ T viết hoa. Những lời của Thế Ngữ nói ra hoàn toàn không bao giờ có tính cách là bắt buộc mọi người từ nay phải nghĩ như thế, và mình là chân lý duy nhất đúng. Cái phân tích của mình là cái bản phân tích từ nay phải tồn tại mà không có những tính chất đó, mà hoàn toàn chỉ mang tính chất trà dư tửu hậu của một người có gì nói hết cho quý vị nghe thật sự thế nào thì nói ra thế ấy. Thành ra nghe khi nào có vừa tai quý vị thì quý vị cả Thế Ngữ xin trân trọng cảm ơn quý vị, mà bao giờ có trái tai quý vị thì quý vị cũng bỏ qua cho, coi như là quý vị khen thưởng cho sự thật thà của người dám nói những điều mình nghĩ và bỏ qua cho những thất thố của kẻ nói. Đó là chỉ với cái tư cách như thế mới dám nói mà thôi, chứ thật ra mà nói thì Thế Ngữ công nhận một điều là tư cách làm nghệ sĩ của Phạm Duy lớn hơn Thế Ngữ tới 100.000 lần. Những lời mà mình chê Phạm Duy ở đây là với tư cách một người nghe đứng ngoài và xin được thật sự nói ý kiến của mình, chứ không phải là để dám làm những điều phạm thượng hay là trịch thượng nào đó. Mong quý vị thông cảm cho. Nhưng ngược lại lúc nào cũng phải khen những điều mà lòng mình không công nhận thì lời nói mình sẽ hóa giả dối và câu nói mình dần dần sẽ mất giá trị. Chỉ những người nào dám chê thì khi khen mới có giá trị, phải không quý vị? Người nào mà được đúng cái gì cũng khen hay nói toàn những lời khen thì người ấy khen mãi người bà ta bãi tai ra, không quý vị? Người lúc nào cũng khen thành ra người đó khen mất linh. Còn mình bao giờ mình thấy cái gì mình không đồng ý, mình nói mình không đồng ý thì ngày nào mình mở miệng mình nói câu gì mình khen, mình nói mình đồng ý, quý vị sẽ biết là Thế Ngữ thật thà, Thế Ngữ không bao giờ khen giả. Và vì vậy cái người phải có lúc nói ra những cái điều mình cho là mình thấy chán chê vì cái thượng ngoạn điên của mình không có tham vọng gì đòi hỏi ai phải đồng ý với mình, nhưng mà phải nói như thế để ngày nào mình khen người ta biết là à thằng này nó khen thật, nó có nói thật. Khi nào nó có chê là khi nó khen là nó khen thật, chứ không phải là một thằng khen hão lúc nào lên chương trình cũng lựa toàn những lời khen để lấy lòng tất cả mọi người. Như thế thì dần dần chương trình này sẽ giảm giá trị đi. Thế Ngữ xin trình bày thêm bớt như vậy để trình bày rất rõ cái thế đứng và tư cách làm việc của mình, và mong rằng quý vị không bao giờ hiểu lầm cho Thế Ngữ, bởi vì chúng ta lên đây là tâm sự với nhau, mà đã tâm sự mà không nói thật được, lúc nào cũng toàn nói những lời khen tặng không thôi, những lời gì có gì không khen tặng thì bỏ đi không nói nữa, thì nói chuyện một người như thế trong 10 năm sẽ rất là nhàm tai nhau, có phải không quý vị? Rồi thì là bỏ qua cái đoạn đó. Đoạn kế tiếp cũng vậy, cái câu mà làm sao chắp cánh chim ngàn nhìn Trung Nam Bắc kết hàng mến nhau, người ta thường cho là một câu rất hay, Thế Ngữ cho là một câu rất là có nhiều cái điều đáng suy nghĩ. Bởi vì cái câu là làm sao chắp cánh chim ngàn để cho Trung Nam Bắc kết hàng mến nhau, nó hàm ý là Trung Nam Bắc chưa hề mến nhau. Nếu mà Trung Nam Bắc mến nhau rồi thì việc gì phải làm sao để chắp cánh chim ngàn để cho Trung Nam Bắc kết hàng mến nhau được. quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVM phát thanh trên làn sóng trung bình 11-12 AM. Tiếng nói Việt Nam phải mở mồm nói là ước gì, làm sao, làm cách nào để cho Trung Nam Bắc kết thành mến nhau được, nghĩa là người Hà Mỹ đang nói thẳng mà chúng ta rằng Trung Nam Bắc không kết đoàn và không mến nhau. Thật ra những câu này Thế Ngữ nghe có vấn đề, Thế Ngữ nghe hơi lạ tai những câu này, chưa kể là Vân rất là trực trạc. Và cái chữ mà thế giới mịt mùng, cái chữ mịt mùng dùng cũng không đắc địa. Ở đây ý thế rằng Thi Phạm Duy muốn nói thế này, tức là ai là người yêu trời cao đất rộng, yêu cả thế giới này. Vì không biết cái thời đó cũng có những người Việt Nam bắt đầu đi học Tây học, họ cũng bắt đầu yêu thế giới. Và nhiều khi họ bị yêu thế giới quá, mắc bận làm người dân thế giới mà quên làm người Việt Nam. Ông nhắc nhở nhẹ nhàng là ai có yêu thế giới bao la bát ngát thì hãy trở về cùng tôi xây dựng ruộng đồng Việt Nam trước đã. Chúng ta đừng có nói chuyện yêu ai khác hơn, yêu cái mảnh nhà mình đây. Mình khoan đi khen ông Baudelaire nào giỏi, khoan đi khen ông Lý Bạch làm thơ hay. Các nhà thơ của chúng ta thì sao? Các nhà viết nhạc của chúng ta thì sao? Cây nhà lá vườn của mình thì sao? Một con người mà ngay nhà mình không yêu, cha mẹ mình không thờ, mà lúc nào cũng nghe nó đi thờ người dưng và ca ngợi những cái đâu ngoài đường thì không thể tin được. Và quả thật có thế. Cho nên vì vậy ai có yêu thế giới bao la bát ngát ngoài kia thì hãy về cùng tôi xây đắp ruộng đồng Việt Nam trước đã. Câu là câu hay, nhưng chữ mịt mùng như vậy, mịt mùng có nghĩa là biết bùng, là bưng biết, là không thấy gì hết. Ý ông muốn dùng chữ là mịt mù, thưa quý vị, là thế giới bát ngát mịt mù, rộng mênh mông, nhìn không thấy tầm mắt đó. Nhưng mà ông vì cái vần ruộng đồng cũng phải đổi thành mịt mùng, như thế là hơi ép vần. Và vì chữ mịt mùng là cái chữ không hay, nghĩa không chính xác, và cái chữ mịt mùng là cái chữ nghe rất là lạ tai, Thế Ngữ không thích. Và cái câu ruộng đồng Việt Nam là cái là ý hay và xuống nó hay, nhưng mà Việt Nam xuống thành ra là làm sao cho cánh chim ngàn từ vần am xuống vần an, rồi lại là nhìn Trung Nam Bắc kết hàng mến nhau, thì vần am xuống vần an là vần rất là không chỉnh, rất là không đẹp. Và chưa kể là cái câu mà làm sao để cho Trung Nam Bắc kết hàng mến nhau là một câu theo mình rất là có nhiều cái vấn đề. Thành ra cái bài này, cái khổ thứ hai này, sau những câu cực kỳ tuyệt diệu theo thiền ý của Thế Ngữ, tiếp theo là những câu thơ có vấn đề, có một số trực trạc nào đó. Và chúng ta nên nhớ là người viết lời ca rất khó, thưa quý vị. Cái viết lời ca nó còn kén dấu còn hơn cả làm thơ. Thế Ngữ nói nhiều lần và chắc quý vị không quên điều đó. Thành ra là ở đây chúng ta không thể nào tách được Phạm Duy trong cái vấn đề này. Nhiều quá, thành ra là phải công nhận là cái lời hai này theo lỗ tai của Thế Ngữ nghe riêng ra mà nói, nó có một số vấn đề chúng ta phải xét lại trong tương lai. Và quả thật xưa nay người ta hát, người ta hay cắt cái lời này nhiều, cũng là có lý. Có lẽ là những người hát mà cắt bỏ lời này có nhiều khi cũng chẳng suy nghĩ nhiều như Thế Ngữ đâu. Thế Ngữ quả thật cũng là người đa sự, cũng hay suy diễn nọ kia hơi quá nhiều thì phải. Nhưng mà nhiều khi người ta hát, người ta lười, người ta bỏ lời hai thôi. Nhưng mà xét kỹ lại mà nói, trong ba lời nếu có một lời phải bỏ thì là phải bỏ lời này. Vậy vì cái khúc đuôi đó mình thấy nó có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà khúc giữa thì quả thật uổng vô cùng, những câu mà rất là hay. Bây giờ qua cái khổ cuối cùng thì thưa quý vị, khổ cuối cùng thì chúng ta cũng đọc lại rất là nhanh cái lời của nó là tôi yêu bác nông phu chịu sương gió bên bờ ruộng sâu, phải không, 10.000 năm, mấy nghìn năm, vài nghìn năm sống trong đất nghèo. Mình đồng da sắt không phai màu, tấm áo nâu nhớ mẹ quê chỉ biết cần lao, những trẻ thơ bạn với bề trâu bé ơi. Tấm áo nâu dắt dìu nhau vào chốn rừng, không, rướn mình đi vào chốn rừng sâu, dắt dìu nhau về đến Cà Mau. Áo ơi, tôi yêu biết bao người Lý Đại Trần và còn ai nữa, những anh hùng của thời quá khứ, những anh hùng của một ngày mai. Vì yêu yêu nước yêu nòi, ngày xuân tôi hát lên bài tình ca ruộng xanh bát ngát, ruộng xanh tươi tốt quê nhà, lòng tôi đã nở như là đóa hoa. Và đến đây thì nhìn lại đồng hồ, thưa quý vị, đã hết giờ rồi. Quả thật Thế Ngữ nói quá nhiều phải không quý vị? Điều đó chắc quý vị không lạ gì, đã chơi với nhau nhiều năm nay, chắc lúc nào quý vị cũng bỏ qua, nói nhanh mà lại nói nhiều, thành ra chưa gì mà đã hết giờ rồi. May là nói nhanh như thế mà vẫn còn chưa hết ý được phải không quý vị? Thế thì chúng ta còn một lời thứ ba. Lời thứ ba này là có một cái bí ẩn rất lớn của bài tình ca, xin để quý vị hồi hộp, hạ hồi phân giải vậy. Chúng ta từ cái lời thứ ba này nó ra một vấn đề rất lớn, một vấn đề sâu rộng mà Thế Ngữ nghĩ rằng hình như Phạm Duy không cố ý, nhưng mà dù cố ý hay vô tình, ông đã để là một bí ẩn rất lớn trong lời thứ ba này, một bí ẩn mà theo Thế Ngữ nó có cả một cái chiều sâu ghê gớm về lịch sử của dân tộc. Và từ đó chúng ta có thể xoay rọi đến cả một vấn đề to lớn hơn nữa, là một bài thơ của Nguyễn Du về cái vấn đề Nguyễn Ánh đã ếm kinh thành Thăng Long, và vì sao Nguyễn Ánh rời đô về Phú Xuân mà không đóng lại Thăng Long, là cả một bí hiểm của lịch sử dân tộc. Mà cái câu thơ của Nguyễn Du chứng minh là Nguyễn Ánh đã ếm Thăng Long về phong thủy để Thăng Long mãi mãi không còn có thể trở lại vị trí thủ đô của Việt Nam được nữa. Một câu thơ của Nguyễn Du cho thấy rõ điều này, chứng minh thêm vào hai câu thơ của bà Nguyễn Thanh Quan, và nó sẽ nối vào một cái bí ẩn vô cùng ghê gớm của cái lời thứ ba của tình ca của Phạm Duy. Một bí ẩn mà hình như Phạm Duy vô tình, nhưng mà chúng ta diễn dịch ra thì thấy rằng cái sự vô tình này có thể nói là hạ ý thức. Phạm Duy đã không hề biết rằng mình nói ra điều mà mình đã có trong lòng mà mình không tự hay. Chúng ta nên nhớ là người nghệ sĩ ngoài cái ý thức là những cái mình biết, còn có những cái mình có mà mình không ngờ là mình có những cái mình nói ra mình không hay mình đã nói ra, có những cái mình cảm mình không hay là mình đã cảm. Và khi cái nó lộ ra ngoài là cái ghê gớm nhất, thưa quý vị. Và Thế Ngữ nghĩ rằng hạ ý thức của Phạm Duy đã chơi cho ông một đòn chí tử và cực kỳ tuyệt diệu trong cái lời thứ ba của bài tình ca này. Quý vị nín thở hồi hộp và chờ đợi tuần tới với những nghi vấn của Nguyễn Ánh ếm kinh thành Thăng Long, với những bài thơ Thăng Long thành hoài cổ của Nguyễn Du, với bài thơ Thăng Long hoài cổ của bà Nguyễn Thanh Quan với cái lời thứ ba của bài tình ca này, một bí ẩn cực kỳ lạ lùng và cực kỳ hấp dẫn trong lịch sử văn hóa của người Việt chúng ta. Mời quý vị trở lại với chương trình tuần tới với đề tài mong rằng sẽ hấp dẫn quý vị này. Câu trả lời của Thế Ngữ có thể làm quý vị thất vọng, nhưng mà câu trả lời Thế Ngữ không quan trọng bằng câu hỏi của Thế Ngữ. Và vấn đề này nếu Thế Ngữ không trả lời được thì xin quý vị trả lời trong nghìn năm non nước mai sau, làm câu hỏi rất đáng trả lời, mặc dù câu trả lời của Thế Ngữ có thể dở vô cùng, nhưng xin đón đợi chương trình tuần tới vậy. Quý vị hồi hộp một tuần nhé. Cảm ơn quý vị nhiều và chương trình tuần này đến đây là hết.